Thần y đích nữ, quyển 2 chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồng 3 đại thuận lại tiết bay. Không có dấu hiệu nào. Từ đầu tản mát rơi xuống từng mảnh từng mảnh từng đóa từng đóa. Chỉ trong chốc lát thì đã sương trắng rải đất. Gió thổi mặc dù là Phượng Vũ Hoành cũng không thể không nheo mắt lại đến. Người Tia3N lưng ngựa cụp mắt nhìn xuống dưới. Nhìn cái này nữ hài một thân đông bào màu tím nhạt đang ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhìn về phía hắn. Tuy vóc dáng thấp bé, có thể trong ánh mắt kiên nghị nhưng không khiến người lơ là. Rất nhanh liền nghe được trả lời của nàng. Là loại kia thanh âm còn băng lãnh hơn hắn. Bộ thông, đã lâu không gặp, thanh âm chát chúa, không ngờ tuyết lớn như vậy. Y hệt đến từ Bắc Quốc. Phượng Cẩn Nguyên nhìn này bộ thông, chỉ cảm thấy trong lòng giận lên, không khỏi tức giận nói. Trong kinh thúc ngựa, bước rất uy vũ, cũng không biết mất tích lâu như vậy. Lần này hồi kinh là thỉnh tội hay là muốn tạo phản? Hắn lời nói đến mức đã hết sức nghiêm trọng. Có thể bộ thông nhưng nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Chỉ do phó tướng bên người đáp thay hắn Phượng Cẩn Nguyên lời nói. Hồi tả tướng, bước là thánh thượng mật chỉ rời kinh. Vì là tiêu diệt bờ nam khu vực mấy thế lực nhỏ tạo phản. Hôm nay đắc thắng hồi kinh, là phục mệnh với thánh thượng. Phượng Cẩn Nguyên chợt cau chặt mày. Thánh thượng mật chỉ, bộ thông căn bản không phải mất tích. Lòng hắn tự bốc lên ra. Cứ cảm thấy này bộ thông hồi kinh vào Phượng gia mà nói quyết định không phải chuyện tốt. Thánh thượng khi nào hạ mật chỉ hắn cũng không biết. Thân vì thừa tướng một chiều, đây chẳng phải một điềm báo tốt. Hắn bên này đã làm vài lần suy đoán. Có thể kia bộ thông ánh mắt nhưng vẫn cũng chưa từng từ Phượng Vũ Hoành Tia3N người rời đi quá. Hai người cứ nhìn nhau thế. Một ác liệt hơn một cái. Một cái cũng không chịu nhượng bộ. Rốt cục, bộ thông nói chuyện trước. Vừa mở miệng nhưng, ta biết ngay ngươi sẽ không khinh địch như vậy thì CS3T đi. Thế nhưng, vì sao ta cảm giác ngươi mặc dù không CS3T cũng chịu vốn không phải trước đây Phượng Vũ Hoành. Trong ký ức của ta Phượng Vũ Hoành sẽ không sắc bén độc ác phải đem bộ ra đến phần này. Phượng Vũ Hoành hàn quang trong mắt càng sâu. Ngươi cũng chẳng phải bộ thông. Trong ký ức của ta bộ thông sẽ không cầm danh nghĩa vội về chịu tăng cho ta đi xa biên cương. Chỉ sợ chuyến này, thu hoạch khá dồi dào chứ. Bờ Nam là đại thuận nơi không người phía Nam nhất. Bởi vì nóng bức, quanh năm không có một ngọn cỏ. Tảng đá đều có thể luộc chín trứng gà. Bất kể là đại thuận quốc vẫn là Nam giới cổ thục thủ đô tự nguyện bỏ đi một chỗ ấy. Ai cũng không nguyện đi phát triển xây dựng. Năm tháng lâu, dần dần sẽ có một số tiểu cổ thế lực xem nơi ấy như hang ổ. Đẩy nóng bức làm chút việc cũng có hại vô ích với hai nước. Bộ thông mật chỉ trấn áp bờ Nam. Chỉ sợ việc này là chính bản thân hắn cùng Thiên Vũ Đế tranh thủ được. Nếu nói là hắn thật chỉ vì làm việc cho quốc gia. Phượng Vũ Hoành đánh CS3T cũng không tin. Nếu không bờ Nam ấy một vùng có thể có lợi. Hắn hà có thể uổng công chuyến này. Ha ha. Bộ thông bất chợt cười ha ha. Rồi sau đó chìa tay thẳng chỉ Phượng Vũ Hoành. Ngươi, quả nhiên chẳng phải nàng. Phượng Vũ Hoành rồi lại đột nhiên cười duyên lên. Cười cười ở giữa. Vừa mới lãnh khổ băng xương đó trương khuôn mặt nhỏ nhắn y hệt ảo giác. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại đổi là một cái một chút thẹn thùng. Lại mấy phần mong đợi. Hoàn toàn mặt tiểu cô nương 13 tuổi. Bộ thông có như vậy trong nháy mắt gần như coi chính mình là hoa mắt. Chẳng phải hiện tại hoa mắt. Mà là trước kia hoa mắt. Đây mới là Phượng Vũ Hoành dáng vẻ vốn có. Đây mới là cô gái kia trong ấn tượng của hắn rất nhiều năm trước kia thường tại Diêu Hiển phía sau cùng bốc thuốc. Hắn có chút hối hận lúc trước mình kích động. Nhanh chóng tung người xuống ngựa. Bước nhanh đến Phượng Vũ Hoành trước người. Liền muốn mở miệng nói xin lỗi nàng. Muốn nói với nàng chính mình chỉ vì tổ phụ và cô CS3T mà tâm loạn trí. Nhưng ngay khi hắn vừa mới đến phụ cận trong nháy mắt, Phượng Vũ Hoành Tia3N mặt cười duyên nhưng lại dừng lại. Mặc dù cũng chưa lặp lại băng xương, nhưng lại kia rõ ràng lộ ra mới lạ và đề phòng. Bộ Thông nghe được Phượng Vũ Hoành lại dùng loại nào thanh âm giòn tan nói với hắn. Hảo nhãn lực, hắn ngẩn ra, trong tức khắc toàn thân băng hàn, cũng cảm giác chân lông đều đứng lên thông thường, hoảng sợ phả vào mặt, không thể chống cự. Bộ Thông nhớ tới, tại Phượng Vũ Hoành nói chuyện phía trước, chính là hắn cuối cùng nói một câu, người quả nhiên chẳng phải nàng. Cho nên, câu này, hảo nhãn lực, chính là tại trả lời hắn. Thế nhưng, nàng chẳng phải Phượng Vũ Hoành, là ai chứ? Bộ Thông cảm thấy bản thân giống như lâm vào một cái mê cục, lại giống như tiến vào trong băng hàn, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Hắn có tâm nghĩ lên mã rời đi, hai chân lại như đóng vào cây đinh tia 3N mặt đất, sao cũng không nhổ được. Có thể hắn nữ hài trước mặt rồi lại thay đổi mặt, là một bộ trông vẻ nghi hoặc khó hiểu. Ngươi làm sao vậy? Trời lạnh như thế này sao? Tia 3N chán còn chảy mồ hôi. Vừa nói với phó tướng cùng xuống ngựa tới. Các ngươi có lẽ nóng. Ngươi mau thay hắn cởi áo khoác thôi. Thế này chảy mồ hôi thế nhưng sẽ mắc phong hàn. Kia phó tướng không rõ vì sao. Thấy Bộ Thông quả nhiên là chảy đầy mồ hôi. Vì thế động thủ liền đi cởi áo choàng của hắn. Bộ Thông cũng không có phản ứng nào. Liền do phó tướng đi trích. Đến khi áo khoác cởi xuống. Lúc này mới lãnh đến mức lẩy bẩy phát run. Chấm, hắn kinh dị nhìn Phượng Vũ Hoành. Liền muốn hỏi thử ngươi rốt cuộc là ai. Nói như vậy không có thể nói ra được đây. Bị Phượng Cẩn Nguyên che chở ở sau lưng Khang Di lại nói. Tuyết càng rơi càng lớn. Hay là chúng ta hồi phủ thôi. Phượng Cẩn Nguyên cũng không còn muốn chạy. Hắn nhìn ra được trong trận tĩnh đấu này. Phượng Vũ Hoành là đã chiếm thượng phong. Hắn đặc biệt nhớ chờ đợi xem kia Bộ Thông ăn quả đắng dáng vẻ. Có thể khi thấy Khang Di Đông đến sắc mặt đều có chút trở nên trắng lúc. Không khỏi lại một trận đau lòng. Chúng ta hồi phủ. Hắn quan tâm mở miệng. Lại tự mình cởi áo khoác của mình cho Như gia phủ thêm. Sau đó mới đi gọi Phượng Vũ Hoành. A Hoành, về nhà. Hảo. Nàng vang giọng cười du dương mà ứng. Nữa đối Bộ Thông nói. Nếu trong lòng có khô nóng sốt cao. Có phải không nên tiến cung diện thánh. Bách thảo đường ở phía đối diện. Có thể đi vào nhìn cái chẩn bệnh. Cầm ít thuốc uống. Nể tình đều là người quen. Vương Lâm. Nàng kêu một tiếng. Chờ Vương Lâm theo tiếng tiến lên. Lúc này mới lại nói. Cho giảm 20. Rồi sau đó lại không ở thêm. Xoay người rời đi, chờ một mạch một đoàn người ngồi xe ngựa rời khỏi, tương tự bị lưu tại chỗ Lý Khôn giao phó tiền mì vằn thắn. Sau đó nhìn Bộ Thông chớp mắt, cũng tùy tùng đi vào trong tuyết bay đầy trời. Nghe nói Bộ Thông sau này ở Tia 3N đường cái đứng yên thật lâu. Lâu đến tuyết động đầu vai cũng có dày hai ngón tay. Rốt cục muốn rời khỏi lúc, hơi động mới phát hiện. Đáy giày sớm đã đông dính ở Tia 3N mặt tuyết. Muốn dùng rất lớn lực tài năng rút ra. Có thể là những này Phượng Vũ Hoành không biết. Nàng lên xe ngựa sau trực tiếp nhận lấy vừa mới hoàng tiền cho nàng một chén vằn thắn đóng gói bắt đầu ăn. Từng trận hương vị truyền tới Phượng Cẩn Nguyên trong lỗ mũi. Thèm ăn hắn không khỏi có nuốt nước miếng. Lại nhìn Phượng Vũ Hoành ăn được cũng không có gì hình tượng. Không khỏi khẽ trách câu. Một cô gái ra. Người chính là đại gia khuê tú trong tộc Thịnh Vượng. Sao cũng không biết chú ý chút. Phượng Vũ Hoành vừa uống canh vừa hỏi Hoàng Tuyền một câu. Chén này còn cần trả sao? Hoàng Tuyền nói cho nàng biết. Liền yên tâm ăn đi. Nô tỳ cấp thêm ngân tử. Bạc, cùng mua lại cái chén này. Phượng Cẩn Nguyên thấy mình bị không để ý tới. Không khỏi tức giận càng tăng lên. Ta đã nói với ngươi đây. Phượng Vũ Hoành ăn vào cái vằn thắn cuối cùng. Uống một ngụm canh cuối cùng. Sau đó đưa chén cho Hoàng Tuyền. Lại do Hoàng Tuyền dùng khăn nhỏ lau cho nàng canh cặn khóe miệng. Lúc này mới lên tiếng nói. Nhưng hỏi ngược lại hắn. Trời bất chợt tuyết rơi. Bất chợt chuyển sang lạnh lẽo. Nữ nhi chưa xuất giá tại trước mặt phụ thân của mình ăn một chén vằn thắn ấm người. Này có cần chú ý gì? Phượng Cẩn Nguyên bị nàng nói lần thứ hai không nói gì. Cẩn thận ngẫm lại, Dường như cũng có lý này. Hài tử lãnh, uống chút canh noãn, ấm áp. Đây thật là chuyện rất bình thường. Hắn vì sao phải kích động như thế? Chẳng qua, Phượng Vũ Hoành lại đã mở miệng đến. Nguy nan thời gian phụ thân cả nữ nhi mình cũng không đi bảo vệ. Tính là cái gì phụ thân? Ngươi, Phượng Cẩn Nguyên thật muốn tát nàng một cái. Hỏi thử nàng rốt cuộc là có mấy lá gan dám dạng này đối cha của mình nói chuyện. Nhưng này bàn tay nhưng sao cũng không nhấc nổi. Bởi vì hắn chột dạ. Vừa rồi bộ thông mã cất vó đạp khi đến. Hắn một lòng nghĩ không thể để cho Khang Di cùng Như Gia bị thương. Xác thực thực là đem Phượng Vũ Hoành để qua sau. Chính là đến khi Phượng Vũ Hoành nói ra lời này phía trước. Hắn cũng hoàn toàn không có vì hành vi của mình tỉnh lại quá. Nữ nhi cái này định nghĩa. Trong đầu hắn luôn luôn nông cạn. Được bắt đầu từ trước đối Trầm Ngư. Cũng có điều vì nàng dung mạo tuyệt mỹ mà sinh ra một loại hy vọng xa vời một bước lên trời. Nhưng hôm nay, cái này nhị nữ nhi nhưng nói rõ ra lời đạo lý thế. Càng để hắn không có gì để nói. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau ngừng tại trước cửa Phượng Phủ. Phượng Cẩn Nguyên gần như là trốn dẫn trước xuống xe. Phượng Vũ Hoành sau đó lúc đi ra. Chỉ thấy nàng ấy phụ thân trông mong chạy tới bên một chiếc xe ngựa khác. Xoa xoa tay tại hạ đầu chờ đỡ Khang Di xuống. Nàng mi xếch lên. Cất giọng nói. Phụ thân. Tiết rơi trơn. Con gái tốt sợ hãi. Phụ thân có thể tới hay không đỡ nữ nhi một phen. Phượng Cẩn Nguyên chứ đâu chịu đi nâng nàng. Thuận miệng liền nói. Chẳng phải có không. Để dìu ngươi tốt lắm. Ai. Một tiếng thở dài tầng tầng mà đến. Ngày ấy trong cung, A Hoành không cẩn thận trượt chân một chút. Là phụ hoàng tự tay đem A Hoành đỡ lấy. Còn nói với nữ nhi, trẫm cũng không thể khiến Hoành Hoành trong cung ngã xuống. Bằng không trong nhà Phượng Ái Khanh là đau lòng hơn. Ai, phụ hoàng làm sao biết. Phụ thân căn bản cũng không lưu ý A Hoành liệu sẽ có ngã. Hoàng Tuyền, người đến đỡ ta thôi. Hoàng Tuyền nhảy xuống xe ngựa, tỉ mỉ mà đỡ Phượng Vũ Hoành. Đồng thời nói, như là Hoàng thượng biết trong phủ trải qua là quang cảnh như vậy. Nhất định sẽ đau lòng. Ngài có thể muôn vàn cẩn thận, vạn nhất té bị thương. Nhưng liền không có tinh lực chế thép vì đại thuận. Phượng Cẩn Nguyên nghe được ra đầu đều tê dại. Hai người này một câu lại một câu. Từng câu đâm vào lòng hắn. Hắn bất đắc dĩ từ bỏ Khang Di, lại đi trở về, tự mình đi đỡ Phượng Vũ Hoành. Có thể Phượng Vũ Hoành đặt tay nhỏ lên cổ tay hắn lúc nhưng cười nói. Phụ thân thật buồn cười. A Hoành là con gái ruột của ngài, cũng không phải Khang Di trưởng. Ngài đỡ nữ nhi của mình xuống xe run cầm cập cái gì? Phượng Cẩn Nguyên tâm nói ta là bị ngươi dọa. Tia Ba N miệng lại nói. Ngươi đừng chỉ lo chú ý nói. Có thể cẩn thận tí. Tuyết mới rơi đường là băng trơn nhất. Thật ngã cái tốt xấu. Không nói những cái khác. Ảnh hưởng chế thép nhưng là đại sự hàng đầu. Hắn có thể thế nào cùng Hoàng thượng giao cho. Phượng Vũ Hoành cúi mặt mày hướng Phượng Cẩn Nguyên nở nụ cười tủm tỉm. Cảm ơn phụ thân. Rốt cục hai chân rơi xuống đất. Lại nhỏ giọng bổ túc một câu. Lúc này mới giống bộ dáng cái phụ thân. Nhưng vào lúc này, bất chợt nghe đến phía sau chiếc xe ngựa kia trốn truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. À, tiếp theo, chợt nghe, rầm, một tiếng, có người ngã mạnh xuống đất. Cách chương.